Thần nông tiểu y tiên, chương 1064, lại một bí mật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cả người ngây ngẩn, đây là tình huống gì? Nhìn thần tình, Tống Ninh Ninh là mới vừa biết rõ hài tử chứng động kinh, hơn nữa nàng còn không chuẩn tướng chuyện này nói cho Trương Có Tài. Loại sự tình này hẳn là cha mẹ hai người đều tới gánh vác, nàng một cái tuổi còn trẻ nữ nhân. Nơi nào tiếp nhận được nhiều như vậy. Tống Ninh Ninh đem kẹt đặt ở Lương Phi trong tay, lại tại trên đất dập đầu mấy cái, đau khổ cầu khẩn, Lương tiên sinh, van người, nhất định phải giúp ta bảo thủ điều bí mật này, nếu như lão Trương biết rõ thì xong rồi. Trong thẻ này có 20 triệu, là ta tiền để dành, số tiền này toàn bộ cho ngươi, van cầu ngươi, hiện tại liền cho hài tử nhà ta chữa bệnh. Lương Phi cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hắn thật lòng không biết nên làm gì. Ngươi, ngươi nhanh lên một chút đứng lên, có lời thật tốt nói. Lương Phi đem Tống Ninh Ninh đỡ dậy, lúc này hài tử chứng động kinh lần nữa làm, cũng còn khá Lương Phi tại chỗ, hắn lập tức xuất ra ngân thập là hài tử châm cứu, bởi vì hài tử tình huống không nghiêm trọng lắm, cho nên rất dễ dàng khống chế bệnh tình. Ta muốn hỏi một chút, ngươi và Trương lão bản hai người khi còn bé người nào qua chứng động kinh? Hài tử bệnh là di truyền tính, Lương Phi là hài tử bắt mạch sau hỏi Tống Ninh Ninh. Tống Ninh Ninh nhưng hai tay che mặt, nàng không thể tin được sự thật này, thật giống như chuyện này đối với nàng đả kích lớn vô cùng. Là ta, Tống Ninh Ninh nghẹn ngào vừa nói, cả người không biết làm sao. Lương Phi vì đó xem mạch, hắn cũng không có phát hiện Tống Ninh Ninh có bất cứ dị thường nào, thân thể nàng tốt vô cùng, cũng không có chứng động kinh triệu chứng. Cái này thì kỳ quái, chẳng lẽ là Trương Có Tài di truyền cho hài tử? Người cũng không có chứng động kinh triệu chứng, nhất định là Trương lão bản đi, ngày nào ta gặp được hắn sau, mở cho hắn mấy thang thuốc, uống qua dược sau, bệnh sẽ tốt hơn nửa, hài tử bây giờ còn nhỏ, không đắc dụng dược vật khống chế, bất quá. Không muốn, người ngàn vạn lần không nên hỏi hắn, không nên hỏi Trương Có Tài. Tống Ninh Ninh đột nhiên đứng lên. Đi tới Lương Phi trước mặt, bắt lại Lương Phi tay, kích động vừa nói. Đây là tình huống gì, này vẫn còn con nít mẫu thân sao? Coi như là cái tân thủ mẫu thân, nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng hài tử dù sao cũng là nàng sinh. Lương Phi rõ ràng lại nói hài tử tình huống, nàng lại không có cho nên cắt đứt, còn để cho Lương Phi không muốn đem chuyện này nói cho Trương Có Tài. Đây đã là nàng lần thứ hai nhắc nhở Lương Phi rồi. Chẳng lẽ trong này có bí mật gì không được? Tống Ninh Ninh tiếng khóc đem hài tử đánh thức, chỉ thấy Tống Ninh Ninh đi tới mép giường, một cái tát đánh vào hài tử trên mặt, hung tợn đối với hài tử nói. Khóc cái gì khóc, chỉ biết khóc. Lương Phi lập tức tiến lên ngăn lại, đây là cái chưa đủ 10 ngày hài tử, như vậy đánh một đứa bé chưa chắc cũng quá tàn nhẫn. Tống Ninh Ninh đây là thế nào? Giống như biến thành người khác giống nhau, tại một giờ trước. Nàng nhìn thấy hài tử lúc, tình thương của mẹ tràn lan, đối mặt hài tử lúc, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu, nhưng hôm nay nhìn đến hài tử lúc, gương mặt dữ tợn, hận không được đem con giết chết. Tống Ninh Ninh, ngươi làm sao vậy? Hắn chỉ là một hài tử. Lương Phi lớn tiếng khiển trách nàng, chẳng biết tại sao, Lương Phi có chút đau lòng đứa bé này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nhỏ này mệnh cũng thật là đủ khổ, có cái không nhận điều tra. Ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam còn không tính, còn muốn khắp nơi đi lừa gạt hốt bạc. Hải tử mới sinh ra không có mấy ngày, Trương Có Tài liền cả ngày không trở về nhà. Tống Ninh Ninh không biết là bị Lương Phi mắng tỉnh, vẫn là lương tâm hiện. Nàng lập tức đoạt lấy Lương Phi trong ngực hải tử, tại hải tử trên mặt hôn lấy hôn để. Một bên chảy nước mắt, vừa hướng hải tử nói xin lỗi. Hải tử, ngươi không nên trách mẫu thân, là mẫu thân không được. Hết thảy các thứ này đều là mẫu thân sai, mẫu thân không nên đem ngươi sinh ra được, cho ngươi chịu khổ nhiều như vậy, sớm biết là như vậy, ta sẽ không nên sinh ra ngươi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tống Ninh Ninh càng khóc càng thương tâm, Lương Phi chú ý tới, Ngô Mụ cùng Diêu Mẫu thân đang ở dưới lầu cười trộm, nhất là nhìn đến hải tử chứng động kinh, Tống Ninh Ninh hỏa thời điểm, các nàng cảm giác đại khoái nhân tâm. Xem ra Tống Ninh Ninh trong ngày thường cùng các nàng quan hệ cũng không tốt, hơn nữa một mực thiếu các nàng tiền lương, thời gian lâu, các nàng liền đối với Tống Ninh Ninh có rất nhiều bất mãn. Thời gian không còn sớm, ta phải đi, đúng rồi, hài tử chuyện ta sẽ không nói ra đi, Nếu như ngươi thật sự không yên tâm, có thể mang hài tử đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lương Phi không nghĩ ở chỗ này ở lâu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tốt tại hài tử tình huống đã ổn định lại, tạm thời sẽ không bệnh. Chỉ là Tống Ninh Ninh tâm tình càng ngày càng không được, chính mình lại là một đại nam nhân, không thể một mực ở tại phòng nàng bên trong, như vậy đối với người nào cũng không tốt, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là rời đi. Tống Ninh Ninh cũng không có nói gì, một mực ôm hài tử khóc lóc. Đao, NLOADPACM, ớ, INHS, tại T, RU, Yên, THX, cốt, N, ET Lương Phi đi tới nhà để xe, đang chuẩn bị cho Quách Nhị Bảo bọn họ gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết chân tướng. Vừa lúc đó, đột nhiên có người gõ cửa sổ xe, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cúp điện thoại. Người này không là người khác, chính là Tống Ninh Ninh, nàng như thế đi theo, chẳng lẽ có mà nói muốn nói với mình. Nàng bây giờ còn tại ở cữ, theo lý thuyết không nên ra ngoài, có thể nàng nhưng mặc lấy đạm bạc quần áo ra cửa, đầu ngay cả một cái mũ cũng không đeo. Tống Ninh Ninh lúc này đã bình phục tâm tình, Lương Phi lập tức mở cửa xe, để cho nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Sau khi lên xe, nàng nói thẳng vào vấn đề đạo. Lương tiên sinh, ngượng ngùng, mới vừa rồi ta thất thố. Không sao, Lương Phi lộ ra mỉm cười, hắn chỉ cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, tính toán đâu ra đấy, mình và Tống Ninh Ninh lần thứ ba gặp mặt, trước chưa từng có gặp nhau, bây giờ Tống Ninh Ninh thật giống như cố ý đến gần chính mình, không biết nàng để làm gì ý, bởi vì biết rõ Trương có tài bí mật, rõ ràng hắn là cái triệt đầu triệt đuôi tên lường gạt. Mà Tống Ninh Ninh lại vừa là hắn vợ, cho nên Lương Phi đề cao cảnh giác, rất sợ Tống Ninh Ninh tính toán chính mình. Tống Ninh Ninh thần tình có chút hoảng hốt, muốn nói, nhưng lại nuốt trở vào. Chẳng lẽ nàng có cái gì khó nói chi ẩn giấu, có lẽ muốn đối với chính mình biểu lộ không được. Lương Phi ho nhẹ một tiếng, không khí dường như muốn ngưng kết, hai người ngồi trên xe, yên tĩnh đến tiếng hít thở cũng có thể nghe tiếng. Lương tiên sinh, là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là như vậy rồi, ta muốn hỏi một chút, hài tử bệnh có thể hay không duy nhất coi tốt. Tống Ninh Ninh cuối cùng nói ra miệng, xem ra nàng vẫn đủ quan tâm hài tử, nàng cố ý chạy tới là hỏi dò hài tử bệnh tình. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, có chút hơi khó nói. Mới vừa rồi ta đã là hài tử bắt mạch rồi, hài tử tình huống cũng không khá lắm, sinh ra 10 ngày lần đầu tiên bệnh liền lợi hại như vậy, ta sợ. Gì đó, nhờ cậy ngài nói cho ta biết tình hình thực tế. Tống Ninh Ninh trợn to cặp mắt nhìn về phía Lương Phi, cấp bách muốn biết rõ tình hình thực tế. Đúng như vậy, hài tử là di truyền tính chứng động kinh, là từ trong thai mang đến, bệnh lại sớm như vậy. Ta sợ liên tiếp chứng động kinh, sẽ tạo thành đại não thiêu dưỡng, ta sợ sẽ tạo thành não tê liệt, cho nên ngươi nhất định phải nhanh hơn chữa trị, chỉ là hài tử hiện tại quá nhỏ, dược vật lại ăn không được. Sẽ có tác dụng phụ, cho nên tốt nhất trước tiến hành huyệt vị chữa trị. Không đợi Lương Phi nói hết lời, Tống Ninh Ninh lần nữa cắt đứt. Cách Trương,